Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Lưu Cảnh liều mạng cắn răng, nện bước cứng ngắc đi trên vỉa hè bên cạnh. Không nghĩ tới cửa sổ xe trượt hạ xuống, toàn thân Hình Hạo Xuyên là bộ Âu phục màu đen, được may thủ công tinh xảo. Bên trong kết hợp với áo sơ mi trắng của Pháp, cả người tản mát ra hơi thở đáng sợ, tựa như ma vương dưới địa ngục, mắt nhìn thẳng trầm giọng nói. Lên xe! Toàn thân Tô Lưu Cảnh chợt chấn động, cắn môi dưới, nắm chặt ngón tay, tiếp tục đi về phía trước, cố gắng để cho bản thân mình không mang đến giọng nói lạnh như băng, như trời đông giá rét của người kia. Tôi nói lên xe. Anh không nhịn được nhíu chặt chân mày, cô gái này lại dám không nhìn anh, gan lớn đến vậy sao? Thấy dáng vẻ bàng quan như không nghe thấy của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên lại cau mày ra lệnh. Mau mang cô ấy đến đây cho tôi. Hai người cận vệ lập tức xuống cưỡng ép Tô Lưu Cảnh vào bên trong. Các anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tô Lưu Cảnh ra sức chống chọi, vùng vẫy nhưng không tránh thoát được, cả người bị ném vào trong xe. Tô Lưu Cảnh bị đau khẽ hô lên một tiếng, lúc đưa mắt nhìn lên, lại phát hiện mình đang bị giam cầm ở trong ngực của Hình Hạo Xuyên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, không có tí nhiệt độ nào của anh. Tay Hình Hạo Xuyên dùng sức kiềm chế cánh tay mảnh khảnh, không chút để ý đến biểu tình cắn răng chịu đựng của cô nói. Cô thật đúng là thứ lẳng lơ, chân trước vừa rời khỏi, chân sau liền tìm được đàn ông mới, không kịp chờ đợi đã cùng người khác thuê phòng vậy sao? Lại đói khát như vậy sao? Không nghĩ tới hai người họ đối mặt với nhau lần nữa, lại là câu nói này của anh. Tô Lưu Cảnh ngây ngốc ngồi ở đó, không thể tin nhìn người đàn ông này, tựa như đang tỉ mỉ tiêu hóa. Tại sao từng chữ trong câu nói này cô nghe đều hiểu được, nhưng tại sao khi tổ hợp lại một chỗ liền không rõ nội dung là gì? Thấy Tô Lưu Cảnh không phủ nhận, Hình Hạo Xuyên càng thêm tức giận. Thái độ này chính là mặc nhiên chấp nhận. Vì thế liền tức tối nói. Nói chuyện mau, không phải mới vừa rồi dãy giụa rất lợi hại sao? Hiện tại lại câm như hến. Bày ra dáng vẻ uất ức nửa sống nửa chết ra cho ai nhìn. Nếu đã dám cùng đàn ông khác thuê phòng, còn có tư cách gì ở trước mặt anh giả bộ như thế? Không phải tôi đã bị anh vứt bỏ hay sao? Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn run rẩy như cũ, chậm rãi thốt lên, móng tay cơ hồ chọc thủng lòng bàn tay. Anh đã vứt bỏ cô rồi, còn có tư cách gì để hỏi những lời này? Nghe thấy câu kia của cô, con ngươi Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, phóng ra một tia sáng làm người ta sợ hãi, nâng cằm của cô lên gần từng chữ một. Đừng quên, cô còn thiếu nợ tôi 100 vạn, tôi đã dùng tiền để mua cô rồi, cô có tư cách gì phản kháng? Tô Lưu Cảnh chấn động, cơ hồ cắn nát cánh môi. Trong lòng cũng thất vọng như lá cây rơi tán loạn. Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh làm sao mày lại quên? Mày bị người ta dùng tiền để mua lấy, thời gian 1 năm vẫn còn chưa tới, quyền sở hữu vẫn còn ở trên tay anh ta. Mày còn tưởng rằng có quyền tự do sao chứ? Nằm mơ thôi. Quả nhiên đến cuối cùng, quan hệ của bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ là chủ nhân và người hầu. Dùng những đồng tiền nặng trĩu để đổi lấy tự do, quan hệ đơn giản nhất cũng tàn khốc nhất toàn thế giới. Trong con mắt của anh, cả người cô đang run lên sợ sệt. Phản ứng như thế chẳng khác nào đang phản kháng không muốn anh chạm vào. Hình Hạo Xuyên bèn nói. Không muốn tôi chạm vào sao? Bày ra bộ dạng này cho ai nhìn? Bị tôi đụng chạm nên rất uất ức phải không? Trước kia ở dưới thân tôi run rẩy thét chói tai như thế nào? Hiện tại đã quên hay sao? Tô Lưu Cảnh cảm thấy anh càng ngày càng dùng những ngôn ngữ khinh miệt, không nhịn được gắt gao nhắm chặt mắt, không muốn để cho sự mềm yếu của mình thể hiện ra trước mặt anh như thế. Hình Hạo Xuyên tuyệt tình xé rách váy của cô ra, bàn tay dùng sức nắn bóp khuôn ngực mềm mại, hùng hãn nói. Nghiêm Hàn Dư, cô khiến rất thoải mái. Anh ta đã hôn qua chỗ này, chỗ này hay là chỗ này, hoặc là hôn khắp người? Nói mau, đáng chết, làm sao cô lại không dám nói? Bàn tay mang theo vết chai không chút thương tiếc, dùng sức mơn trớn toàn bộ người cô từ trên xuống dưới. Nhưng tựa như chán ghét sự bẩn thỉu trên người cô, cả mắt thâm thúy đã từng làm cô mê muội trước kia, giờ phút này lại tràn đầy tuyệt tình, xem cô chẳng khác gì một cái khăn lau dơ bẩn, hoặc là không còn bằng cái khăn kia nữa. Tô Lưu Cảnh bị đau hét lên một tiếng, nhưng lại không hề lấy được bất kỳ thương tiếc nào, ngược lại còn gặp phải bất lợi lớn hơn, thân thể giống như bị một hàng. Giống như một món hàng bị kiểm tra, nghe những lời lẽ tràn đầy nhục nhã kia, trái tim vốn bị xé toang, thần vất vả mới dán lại, lần nữa bị ánh ác độc xé toạc ra, máu chảy thành sông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.